Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 110, 110, cần phải hiểu rõ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do khó có thể bình tĩnh để kìm chế trước thông tin mà phiền bỏ mẹ đưa ra, nên Ma Tùng Quân leo lên buồng lái xe, đóng cửa lại để nói chuyện. Yên Nhược Đan vừa mua kẹo về định cho Ma Tùng Quân một cái nhưng thấy gõ cửa hoài mà không thấy ra, nên con bé giận dỗi, nói sẽ không bao giờ cho thúc thúc ăn kẹo nữa. Mày điều tra được những gì rồi? Ma Tùng Quân nghiêm túc hỏi phiền bỏ mẹ. Vì không thể cứ nhìn chằm chằm mãi vào một nơi không xác định, nên Ma Tùng Quân quyết định lấy điện thoại ra, vào mục ghi chú để ghi lại thông tin. Có tổng cộng 15 kẻ theo dõi chúng ta. Tất cả chúng đều là ma pháp sư trung cấp trở lên. Trong đó có 14 ma pháp sư trung cấp. Thất tinh 1, lục tinh 3, ngũ tinh 5, tư tinh 5. Kẻ cuối cùng chính là kẻ dẫn đầu. Ma pháp sư thượng cấp nhị tinh. Do có ma pháp sư thượng cấp nên phiền bỏ mẹ không thể quét được toàn bộ sức mạnh của đối phương. Ma pháp sư thượng cấp trở lên có thể phát hiện ra robot khi ở gần. Nếu tiến hành quét chắc chắn sẽ bị phát hiện. Do đó trước khi nắm được thông tin của đối phương, túc chủ đừng manh động. Thực lực hiện tại của túc chủ quá yếu. Những trận thắng trước đó đều là nhờ chơi dơ. Phiền bỏ mẹ cũng không biết tại sao túc chủ lại có cách chiến đấu không văn minh đó. Câm mồm mày lại, nói chuyện chính đi. Bây giờ mấy thằng đó đang ở đâu? Trên trán Ma Tùng Quân nổi lên gân xanh. Hắn biết thể nào con phiền bỏ mẹ này cũng chọc ngoài hắn một cái mới chịu được. Chúng hiện tại ở dãy phòng trọ phía nam thành An Sương. Nơi đó thuộc quyền quản lý của Hỗn Nguyên Hội. Tuy nhiên bọn họ rất cẩn trọng. Lần trước họ đã nghi ngờ túc chủ phát hiện ra bọn họ nên mấy ngày nay vẫn chưa dám ra tay vì không xác định được sức mạnh của túc chủ. Cả túc chủ lẫn đối phương đều không nắm rõ sức mạnh lẫn nhau. Nhưng chúng ta có lợi thế hơn là có thể theo dõi chúng mà chúng không hề hay biết. Tuy không thể nghe lén được chúng nói gì, nhưng phiền bỏ mẹ đã phân tích được khẩu hình miệng của họ. Đây là video về đoạn nói chuyện của bọn họ. Trước mắt Ma Tùng Quân hiện lên hình ảnh 4 người đàn ông tụ lại nhau trên một chiếc bàn. Cảnh quay là từ cửa sổ của một phòng trọ nào đó. Do có một tên ngồi quay lưng lại nên chữ sắp ở bên dưới không hiện lời thoại của tên đó. Nhưng 3 tên còn lại thì hiện rõ. Quảng cáo, event, càng xem, Ma Tùng Quân càng tức giận đến mức suýt chút đã bóp nát điện thoại của mình. Cụ thể nội dung trong đó đã được phiền bỏ mẹ tổng hợp ở bên cạnh. Chúng là mạo hiểm giả thuộc hội huyết nhẫn. Cái hội này Ma Tùng Quân đã được nghe Long Nguyên Giáp nói là một hội chuyên đi đâm thuê chém mướn. Cụ thể là một hội sát thủ. Chuyện nhận những vụ giết người bên trong đế quốc. Đây là một tổ chức sát thủ mới đúng. Hội mạo hiểm giả cái khỉ gì cái lũ này. Chúng chưa bao giờ làm các nhiệm vụ diệt ma thú. Nhưng vẫn tồn tại đến tận bây giờ thông qua nhiều cách thức khác nhau. Năm ngoái Hiệp hội Mạo hiểm giả đã xóa tên hội huyết nhẫn ra khỏi danh sách ghi mạo hiểm giả trong hệ thống của mình. Càng như thế hội huyết nhẫn càng hoạt động ngầm khó kiểm soát hơn trước. Chúng có hàng tá thân phận khác nhau. Việc vào một tòa thành trì với chúng chỉ đơn giản như bước vào một quán ăn. Ban đầu Ma Tùng Quân không hiểu mục đích khi muốn bắt Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết của chúng là gì. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện kia, Ma Tùng Quân có thể hiểu được đôi chút. Chúng muốn bắt hai chị em Yên Nhược Đan về để đào tạo trở thành sát thủ. Không biết bằng cách nào chúng có thể biết được thiên phú của hai chị em Yên Nhược Đan. Chẳng lẽ thông tin lộ ra từ Hiệp hội Mạo hiểm giả hay sao? Cũng chỉ có lần kiểm tra sức mạnh ma thuật kia mới khiến hai chị em bị lộ ra tư cách ma pháp sư của mình. Tuy Ma Tùng Quân không hiểu cái tư chất gì đó là cái khỉ gì. Hắn chỉ biết là Coclara và Bellamy Sophie là hai giáo sư nổi tiếng của đế quốc đều muốn hai con bé lên đế quốc học hỏi để trở thành giáo sư trong tương lai. Một phần là vì cái bài tập toán cấp 1 kia. Một phần cũng là vì tư chất ma thuật thì đó bên trong chúng. Nói chung là kiểu thiên tài ma pháp sư trong cái thế giới này nên mới được săn đón như thế. Vậy là chỉ có thể do Hiệp hội Mạo hiểm giả để lộ ra thông tin nên mới khiến cho hai chị em Yên Nhược Đan gặp nguy hiểm. Hiểu được nguyên do sự tình, Mà Tùng Quân càng khó chịu hơn nữa. Cái hiệp hội mạo hiểm giả kia cuối cùng chẳng tốt lành chút nào. Việc gì cũng làm không xong. Chỉ chơi xấu là giỏi. Bất quá hiệp hội mạo hiểm giả rất lớn. Mà Tùng Quân không thể động vào. Dù gì người ta chỉ để lộ thông tin. Giải quyết xong chuyện này chắc hắn phải tìm đường nói chuyện lại với hiệp hội mạo hiểm giả về việc bảo mật thông tin mới được. Nếu không trong tương lai hắn sẽ gặp không ít rắc rối. Nghĩ tới đó, Ma Tùng Quân đang định nói gì với Phiền Bỏ Mẹ thì bị Phiền Bỏ Mẹ nói trước. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết có tiềm năng phát triển rất cao. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành hai ma pháp sư lừng danh của thế giới này. Do đó trong quá trình lớn lên, chắc chắn hai chị em họ sẽ bị nhiều người nhắm đến. Vì thế Túc Chủ hãy tăng nhanh sức chiến đấu của bản thân để bảo vệ bọn họ. Ta biết điều đó. Nhưng mà mày thôi ngắt dòng suy nghĩ của tao được không? Tao tính nói gì quên mất rồi. Quảng cáo, event, Ma Tùng Quân phát cáu lên. Rõ ràng hắn đang định nói cái gì đó nhưng lại quên mất. Chuyện đó để sau đi. Hiện tại Phiền Bỏ Mẹ đang tính toán sức chiến đấu của Túc Chủ và Huyết Phong. Huyết Phong có thực lực mạnh hơn Túc Chủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Dễ bị đối phương bắt bài. Tuy nhiên phong cách chiến đấu của Huyết Phong cũng rất thông minh. Chỉ là Phiền Bỏ Mẹ chưa thể phân tích được toàn bộ sức mạnh của Huyết Phong. Tạm thời Phiền Bỏ Mẹ đánh giá sức mạnh của Huyết Phong nằm giữa ma pháp sư trung cấp và thượng cấp. Do thiếu dữ liệu nên Phiền Bỏ Mẹ hiện tại chỉ có thể đưa ra một vài cấp độ cụ thể của thế giới này. Tính đến hiện tại có khoảng 4 cấp độ ma pháp sư. Bao gồm học đồ, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, đây là 3 cấp độ lớn. Mỗi cấp có 7 cấp nhỏ gọi là thất tinh. Hiện chưa rõ tên gọi của các cấp trong thất tinh. Phiền Bỏ Mẹ có thể tính toán đại khái sức mạnh của Túc Chủ nằm vào khoảng trung cấp tam tinh. Tào Yếu vậy sao? Nhớ là cái thằng cơ mần gì gì đó hình như cũng là ma pháp sư trung cấp thất tinh cơ mà. Là do hắn không có kinh nghiệm chiến đấu. Lại bị Túc Chủ bắt bài lẫn chơi dơ trước nên mới dẫn đến thua trận. Nếu ngay từ đầu hắn để cho thuộc hạ mở cửa, sau đó đứng ở sau đánh lén thì hiện tại Túc Chủ đã trở thành người tuyết. Xì, nói chung vẫn phải dựa vào bản lĩnh. Ai mướn nó ngu làm gì? Ma Tùng Quân khinh bỉ ra mặt. Túc Chủ đừng coi thường sự phân chia cấp độ này. Thế giới cũ của Túc Chủ không có sức mạnh siêu nhiên nên Túc Chủ không biết. Chênh lệch cấp độ ở thế giới này rất quan trọng. Kinh nghiệm chỉ là một phần. Một phần còn lại đều dựa vào sức mạnh. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Các ma pháp sư đều dựa rất nhiều vào thuộc tính của bản thân để chiến đấu. Bất quá vẫn có trường hợp đánh vượt cấp giống như Túc Chủ. Nhưng đó là trường hợp khi đối phương bị khắc chế bởi thuộc tính của kẻ yếu hơn. Quảng cáo, event, ví dụ như hỏa gặp thủy. Tuy thủy hỏa khác nhau, nhưng nếu hỏa và thủy cùng cấp độ, chắc chắn thủy sẽ thắng hỏa. Trường hợp ngược lại sức mạnh của hỏa quá lớn sẽ giết chết được thủy. Trường hợp thứ ba chính là cả hai đều ngang cấp nhau nhưng không thể đánh bại lẫn nhau là vì cả hai đều thuộc cấp độ mang tính chất hủy diệt. Sức mạnh vượt ngưỡng bình thường mới xảy ra hiện tượng như thế. Hiện tại người có cấp độ cao nhất mà Túc Chủ biết chính là Long Nguyên Giáp. Hắn là ma pháp sư đấu sĩ thượng cấp thất tinh. Lúc này Phiền Bỏ Mẹ lại nói thêm. Ngoài 10 hệ sẵn có ra còn có một vài hệ đặc biệt khác của ma pháp sư. Theo như Phiền Bỏ Mẹ nghe lén từ Coclara và Bellamy Sophie thì có thêm vài hệ nữa. Như là hệ không gian biến dị từ hệ ám. Hệ dược sư biến dị từ hệ mộc. Hệ trọng lực biến dị từ hệ thổ. Hệ tâm linh biến dị từ hệ ám. Ngoài ra còn thêm một số thuật ngữ nữa. Ví dụ ma pháp sư giống như Long Nguyên Giáp sẽ gọi là ma pháp sư đấu sĩ hệ nham. Chỉ là ví dụ, thực tế Long Nguyên Giáp mang thuộc tính gì thì Phiền Bỏ Mẹ vẫn chưa biết. Như thế có thể gọi thêm cho Yên Nhược Đan là ma pháp sư chữa trị hệ nham. Đôi khi người ta sẽ gọi ma pháp sư chữa trị là hệ chữa trị. Hệ ở đây được xem là hệ chiến đấu có thể được xem là chức nghiệp. Không phải hệ thuộc tính. Có rất nhiều kiểu ma pháp sư mang phong cách chiến đấu khác nhau. Như đấu sĩ, hỗ trợ, triệu hồi, nguyên tố, sát thủ, dược sư, còn một vài hệ chiến đấu nữa mà phiền bỏ mẹ vẫn chưa tìm ra được. Ngoài ra ma pháp sư chiến đấu tầm xa chỉ dùng ma thuật sẽ được gọi là ma pháp sư nguyên tố. Còn ma pháp sư tinh thông cả cận chiến và tấn công tầm xa bằng nguyên tố sẽ được gọi ma thuật sư. Về phần ma tùng quân lẫn huyết phong thì không có ma lực nên không được xem là ma pháp sư gì đó. Ma tùng quân chỉ được xem là kẻ dùng ma cụ chiến đấu như đấu sĩ. Còn huyết phong là đấu sĩ nguyên thủy. Không dùng ma thuật vẫn có thể đánh bại được kẻ thù là ma pháp sư. Người xưa thường gọi người như huyết phong là võ năng giả. Sau hiểu sơ qua đại khái mấy cái trên, quay lại vấn đề chính. Ma tùng quân cần phải tìm hiểu xem những kẻ của hội huyết nhẫn kia thuộc lớp chiến đấu nào và mang thuộc tính gì. Nếu không hắn rất khó để có thể đánh bại đối phương được. Cách chương.